Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắng xong La Đào Hoa, Tô Thị mới ôn tồn hỏi Giang Đường Đường. Người vừa rồi làm sao biết muốn tìm Tam Lang phải đi về phía nam? Đương nhiên là tính ra rồi. Giang Đường Đường không muốn nói chuyện. Còn chưa lấy được phần thưởng. Miệng nàng rất khô. Tại sao đột nhiên ngươi lại biết bói toán? Lục lão đầu ho khan một tiếng. Cẩn thận quan sát Giang Đường Đường. Tự nhiên là vừa rồi ở trong rừng được thần tiên điểm hóa. Giọng điệu Giang Đường Đường tự nhiên như thể đang nói hôm nay ăn cái gì. Hoàn toàn mặc kệ một câu nhẹ nhàng của nàng lại tạo thành bao nhiêu trùng kích với người khác. Thần tiên điểm hóa ngươi. Thanh âm La Đào Hoa nhọn như gà kêu. Thần tiên làm sao có thể điểm hóa ngươi? Muốn điểm hóa cũng là điểm hóa nàng ta. Điểm hóa cái bao cỏ kia. Thần tiên đúng là không có mắt. Chu Quỳnh Nương cũng phủi quần áo. Đứng thẳng lưng. Hiển nhiên cũng cảm thấy mình xứng đáng được thần tiên coi trọng. Muốn điểm hóa cũng nên điểm hóa mình. Những người khác trong Lục gia mặc dù không biểu hiện rõ ràng như hai người, nhưng ánh mắt và động tác đều thể hiện ra suy nghĩ tương tự. Cảm thấy thần tiên không thể chọn điểm hóa Giang Đường Đường. Giang Đường Đường nhún vai. Lần này ngay cả một giọt nước miếng cũng lười lãng phí. Thích tin hay không thì tùy. Bộ dạng này của nàng rơi vào mắt người Lục gia liền có chút miệt thị. Tô Thị mang theo vài phần thăm dò nói. Tam nương tử, thần tiên kia có nói khi nào trời sẽ mưa không? Năm nay sẽ không mưa. Không riêng gì năm nay không có mưa. Sang năm còn có châu chấu. Năm sau còn có nhân họa. Đây đều là mâu típ quen thuộc trong truyện điền văn. Dù sao khiến cho thế giới của nhân vật chính càng bi thảm. Trải qua càng nhiều đau khổ thì càng có nhiều người xem. Nếu là thường ngày, nàng có thể cũng sẽ nằm ở trên sofa, uống trà sữa, ăn đồ ăn vặt, một bên thưởng thức nhân vật chính đau khổ, một bên phê phán nhân vật nào đó, thuận tiện lại mắng cầu tác giả không làm người. Chỉ tiếc, hôm nay nàng lại xuyên vào cuốn văn chạy nạn này. Sắc mặt mấy nam nhân Lục gia biến hóa, đều nhìn thấy lo lắng và hoài nghi trong mắt nhau. Người nói thật sao, thật sự năm nay cũng sẽ không mưa. Tô Thị lập tức ngồi xuống đất, ôm ngực khóc nấc. Ông trời ơi, ông muốn chúng ta sống sao? La Đào Hoa cũng có chút hoảng, nhưng một lát sau lại trấn định, tức giận chỉ vào Giang Đường Đường nói. Ngươi không nên nói lung tung. Làm sao có thể? Giang Đường Đường miễn cưỡng nhìn nàng ta một cái. Có phải nói lung tung hay không? Ngươi từ từ chờ xem không phải sẽ biết hay sao? Được rồi, đừng khóc nữa. Nghe theo lời thê tử lão tam đi về hướng tây nam. Mời đại phu cho lão tam. Lục lão đầu nặng nề nhìn Giang Đường Đường một cái. Lại quay đầu nói với hai con trai con dâu khác. Thần tiên chịu điểm hóa thê tử của Tam Lang. Đây là cho người Lục gia chúng ta một con đường sống. Các ngươi về sau phải nghe lời tam đệ muội của mình nhiều hơn. La Đào Hoa trong nháy mắt không phục. Dựa vào cái gì? Nàng ta là đại tẩu. Dựa vào cái gì phải nghe lời bao cỏ kia? Nàng ta há miệng muốn cãi, chỉ là cổ họng còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Lục Thời Vượng giữ chặt. Lục Thời Vượng cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng ta, luôn miệng nói: "Cha, người yên tâm, con sẽ nghe lời. Tam đệ muội là phúc tinh của nhà chúng ta, sau này chúng ta đều nghe theo nàng." Lục Thời Vượng đại biểu cho thái độ của Đại Phong. Lục Thời Xương cũng vội vàng lôi kéo Chu Quỳnh Nương tỏ thái độ. Tỏ vẻ sau này sẽ kính trọng Giang Đường Đường nhiều hơn. Đối với thái độ của hai người, Giang Đường Đường hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao nàng cũng sẽ không để cho mình chịu ủy khuất. Bọn họ nếu muốn bày trò, nàng sẽ thu thập bằng hết. Xe bò lại khởi hành. Trên đường đi, gặp phải con đường không biết nên đi như thế nào. Lục Thời Vượng liền hỏi Giang Đường Đường. Giang Đường Đường trước sau như một đều ở trong đầu hỏi hệ thống. Sau đó dựa theo nhắc nhở của hệ thống chỉ đường cho Lục Thời Vượng. Mắt thấy trời đã tối đen còn chưa tìm được đại phu trong miệng Giang Đường Đường. La Đào Hoa nhịn không được. Lớn giọng nói. Ta nói này thê tử lão tam. người rốt cuộc có biết đường hay không? Người ngồi trên xe bò đương nhiên là không mệt. Nhẹ nhàng há mồm liền để cho người một nhà chúng ta đi theo chạy gãy chân. Chúng ta đều đi bộ đó. Cách chương.